Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, gocchuyenaudio.com, còn 2.500.000 điểm tích lũy. Lẽ nào ta thực sự nghèo rồi sao? Không, ta không có nghèo. Kenji nghĩ lại đến cái hồi tích góp vài trăm điểm tích lũy để mở dương. Cái này thật là hay. Cứ phải xong nhiệm vụ mới cho tính điểm tích lũy một thể. Tại sao a, nếu cộng ngay điểm tích lũy có phải hay không bản thân giống như đi chơi game? Farm quái kiếm tiền, thế giới này tiền tài không quan trọng cũng không có thể đổi lấy điểm tích lũy. A, hệ thống, ta có thể hay không lấy Longinus đổi điểm tích lũy? Kenji bất ngờ nghĩ đến cái này chuyện. Bản thân nhưng còn chức năng quy đổi đây. Có, Longinus có thể hối đoái lấy 1 triệu một món. Riêng Chu Longinus cùng chén thánh được đặc cách 2 triệu. Hệ thống trả lời không chút do dự. Kenji thực sự muốn xem hệ thống nếu có mặt có hay không biết mặt đỏ. Kenji cũng không rảnh đi thu nhập 18 món đấy. Quá tốn thời gian, thay vì đi thu thập vài ba món ba lăng nhăng. Đi làm nhiệm vụ sau đó về thu gặt điểm tích lũy ở băng Hazard còn hơn. Nói chung là Kenji lười. Tác cũng lười viết, còn 3 ngày nữa, vẫn là đi tìm chỗ nào yên tĩnh nằm ngủ hấp thu năng lượng tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Kenji hóa thành tiểu hồ ly, trừ sau lưng 9 chiếc đuôi cùng trên mặt hỏa diễm ấn ký quá bắt mắt, Kenji nhìn cùng phổ thông hồ ly không có gì khác. Kenji chính hiện tại đang nằm trên một tảng đá dưới thác nước lười biếng tắm nắng. Đó là đi lâu quá không có chỗ dừng nên mới nằm đó suy tính bước tiếp theo. Có lẽ nên đi thăm một chút đồng tộc, Kenji nhớ không nhầm ở Kyoto có đôi mẹ con là Yasaka và Kuno, nói là đồng tộc nhưng lại khác xa nhau. Cửu Vĩ Hồ và Thiên Hồ tuy cùng bản chất nhưng lại cực kỳ khác nhau. Cửu Vĩ Hồ tên như ý nghĩa, là yêu tộc nhưng chỉ S cấp không phải SS cấp như Thiên Hồ. Cửu Vĩ Hồ ngay từ khi sinh ra đã có trong mình 9 chiếc đuôi và chỉ có thể thức tỉnh tối đa 3 loại thiên phú và vô pháp tăng lên đến Tiên Hồ cùng Thiên Hồ, tuy nhiên cường đại nhất Cửu Vĩ có thể sánh ngang Tiên Hồ. Tuy nhiên cũng chỉ như vậy, đó có thể gọi là biến dị một loại gen. Thiên Hồ rất hiếm bởi lẽ chân chính lên đến Thiên Hồ chỉ trong truyền thuyết. Kenji chính là trong truyền thuyết đấy. Bình thường hồ ly cố gắng đến hao nhiêu cũng chỉ có thể tu luyện đến cửu vĩ hồ và khi sinh sản cũng không thể nào lập tức chín đuổi. Hồ yêu chia làm 3 loại. Thiên hồ, từ khi sinh ra giống phổ thông hồ ly nhưng dòng máu thiên hồ sẽ giúp tu luyện lên đến thiên hồ nếu có thể. Thiên phú cũng rất nhiều từ thức tỉnh. Cửu vĩ hồ, từ khi sinh ra đã mang trong mình 9 đuôi nhưng vô pháp tăng thêm chỉ có thể tích tụ yêu lực dần dần lấp vào. Giống Kenji hiện tại thiên hồ, chỉ có 2 thiên phú và tối đa là 3. Biến dị, yêu hồ, từ khi sinh ra là phổ thông hồ ly và tu luyện cao nhất có thể đến cửu vĩ. Chỉ có 1 thiên phú duy nhất, còn lại sử dụng ma lực phụ trợ, phân chia tựa như giai cấp thống trị vậy. Nhà vua, quan viên, dân thường, tất nhiên cấp cao hơn như thiên hồ, bên dưới tất cả hồ ly đều ảnh hưởng coi như thần tồn tại. Cái thế giới này ngoài Kenji cơ hồ không thể có thêm thiên hồ. Soát hết nhị thứ nguyên Kenji từng xem, Kenji chỉ thấy duy nhất Tuhu Zensokyo, Gran Yakumo là thiên hồ, nhưng cũng chỉ đạt đến thiên hồ đẳng cấp. Nếu như thiên hồ đã không bị Yakumo Yukari bắt làm thức thần. Dù sao Yukari chính là tích lũy từ tu luyện không phải như Kenji ăn gian. Cũng là Ran Yakumo xui xẻo. Nếu như thức tỉnh cái nào thiên phú khủng khủng như là không gian trưởng khống cũng chưa chắc lọt vào tay Yukari. Mà thôi cái đó là cái khác thế giới. Kenji cũng không nên nhiều lắm quan tâm. Nếu có cơ hội đến Tuhu vậy liền bắt lại Ran là tốt, dù sao là thiên hồ đồng tộc Kenji cũng không chấp nhận đồng tộc làm người khác thức thần. Đó là sâu trong linh hồn mách bảo Kenji như thế. Hiện tại Kenji chỉ phổ thông thiên hồ hẳn sức chiến đấu là 200.000. Cái khác phụ trợ và pháp thuật không tính, từ cửu vĩ lên thiên hồ chắc lên đến 150.000. Đến thiên hồ là 180.000. Đừng tưởng 30.000 là lên, thực ra đó là Kenji dùng hệ thống, Chứ Thiên Hồ cho dù có lên đến 300.000, 350.000 cũng chưa chắc lên được Thiên Hồ. Kenji bật hack nên không nói. Hệ thống, nếu như ta đến Dragon Ball có phải hay không bị một trưởng miểu sát? Ta có hơi lo lắng vấn đề đó đây. Đơn giản Dragon Ball người ta không tính vài ngàn mà tính theo tỷ. Túc chủ suy nghĩ nhiều. Dragon Ball chỉ là đê đẳng vũ trụ. Nhìn có vẻ hủy diệt địa cầu, phủi tay một cái. Hủy diệt vũ trụ trong nháy mắt, nhưng khi đến đây thì không thể rồi. Túc chủ tự nên làm phép tính, không nên cái gì cũng hỏi hệ thống. Như Longinus cũng không thiếu vũ khí một đòn có thể hủy diệt trái đất, nhưng thực tế cũng người sở hữu cũng chỉ mới có 100.000 hơn. 100.000 hơn đã đủ sánh ngang với vài trăm triệu. Ví dụ thực tế hơn như CZ hoặc túc chủ hiện tại. Nếu như toàn lực một đòn mà không ai đỡ cũng có thể hủy đi cái này trái đất mà cái này trái đất, nhưng đủ loại kết giới V. Về thậm chí 45.000 sức chiến đấu, cái kia Tokyo Ghoul thế giới đã không chứa nổi vì sợ sụp đổ. Túc chủ đến Dragon Ball cũng như vậy, đều đủ sức đi ngang trừ những cái kia khủng bố boss hủy diệt cấp vũ trụ ra. Ở cái kia Dragon Ball thế giới hồi sinh vẫn cần sử xuất thần rồng hay đại loại thế, nhưng túc chủ sở hữu lục đạo nhãn lại dễ như bỡn. Không gian tái tạo cũng có thể ngang ngửa cấp bậc thiên thần. Chưa tính âm dương độn của Rinnegan cũng có thể tạo ra vật chất tương tự như thiên thần. Còn hủy diệt năng lực của thần hủy diệt Excalon cũng có. Thậm chí là ở cái kia thế giới cũng ít người có thể ngưng động thời gian. Mà túc chủ chính là không bị hạn chế sức mạnh khi đến cao hơn thế giới. Cho nên là túc chủ không có gì phải lo lắng cả. Nếu đến cái kia thế giới, hệ thống nói một mạch, Kenji nghe rõ tất cả. Tóm gọn một câu, Kenji không cần lo lắng. Kenji cũng yên tâm rất nhiều. Hủy diệt vũ trụ hay đại loại như vậy cũng chỉ do thế giới đó mạnh yếu mà thôi. Không phải cứ hủy diệt vũ trụ cấp là mạnh. Cho nên Kenji mới rút ra không nên lấy anime này so sánh anime khác. Đây cũng là lần cuối Kenji so sánh. Kenji âm thầm nhớ lấy. Đấy nhé, không cho CMT này nọ đâu. Bởi không làm vậy sẽ rất khó bắp. Tự nhiên đùng cái lên vài ngàn ngàn tỷ sức chiến đấu mình không làm được. V, cùng hệ thống câu thông, Kenji cuối cùng cũng đến rồi Kyoto. Kenji cũng không có tham quan cái gì, mà trực tiếp đi thẳng đến nội thành, khí tức cũng chỉ để hờ nhẹ để yêu tộc biết bản thân cũng là yêu quái. Yêu quái hiện tại quá yếu, những cái kia mạnh mẽ nhất yêu đã sớm tạo vùng không gian khác cùng tộc nhân sinh sống và tu luyện rồi. Đã sớm có phát hiện và đến đây sao? Kenji âm thầm haki quan sát, nhìn những người bình thường bị nằm xuống hôn mê cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà chỉ nhẹ nhàng bước đi, bản thân hiện tại chính là bị mù đấy. Tuy nhiên cũng không ngăn cản lắm tầm nhìn. Haki quan sát có thể dựa vào tất cả giác quan, bất kỳ cái nào cũng có thể nhìn được. Cho dù không có haki, Kenji cũng có thể dựa vào ma lực cảm nhận xung quanh đường đi và thôi diễn lên não bộ. Ha, giờ này ai còn gọi điện đâu? Thời đại 4, không có khác, không thèm dùng ma lực gửi thư. Kenji có chút im lặng bấm nghe, sau đó nhấc nhẹ điện thoại lên. Hả, ngươi là ai? Là ta đây, Kenji, Dono, ta Azazo, hả, ta đang tại Kyoto đến thăm một chút hậu bối. Ngài có chuyện gì gấp cần gọi ta sao? Kenji nói vậy cũng không sai. Tu luyện khác với bình thường. Họ không tính theo số tuổi mà là tu vi. Kenji hiện tại toàn bộ hồ tộc có thể xưng tổ được rồi. Dù sao thông tin chính là yêu tổ đấy, và bản thân huyết mạch cũng là đời đầu tiên thiên hồ. Nói cách khác, Kenji có thể xưng là thiên hồ đầu tiên sinh ra. Mà đó cũng chỉ là thuyết pháp. Kyoto sao, là đến cửu vĩ địa bàn, nhưng cũng đâu phải đồng tộc, bọn họ là cửu vĩ. Ngài là thiên hồ, Azazo mù mịt hỏi lấy. Mà, dù sao cũng đều là hồ tộc, cũng không xa bao nhiêu. Nếu có việc gấp lời nói ta cũng có thể trở về. Cũng không có gì gấp, chỉ là CZ tên kia tìm ngài chút chuyện, mà ta cũng tại ở địa ngục chơi vài ngày. Nếu ngài bận rộn có thể đi chơi, lúc nào về cùng tên này nói sau đi. con về trường học, yên tâm ta hiện tại là giáo viên có thể cho ngài nghỉ dài hạn. Ha ha, thôi chào nhé, Kenji cũng tắt điện thoại trực tiếp quăng vào không gian riêng. Không nghĩ đến hiện tại còn xì tin như vậy. Thay vì dùng ma thuật tìm kiếm Kenji điện thoại, ma thuật thư tín một lát là xong rồi. Cách chương.